Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Dĩnh ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên thân thể người đàn ông, không giống với mùi khó ngửi như bình thường, trộn lẫn với mùi gỗ thông trên thân thể người đàn ông, càng thêm nồng đậm mê người. Sau lưng và gót chân của Thẩm Dĩnh dán chặt vào mặt tủ phía sau. Tôi, ý của tôi là sợ mang đến phiền phức không cần thiết cho anh. Lời này vừa nói ra, thậm chí đến cả bản thân cô cũng không tin, huống chi là Lục Hy. Một chút tâm tư nhỏ đó của cô căn bản không đáng xem. Lục Hy lười vạch trần cô, khóe mắt liếc đến chiếc váy màu hồng đằng sau lưng cô, cổ chữ V, kết cấu đường viền kim cương nơi cổ áo rất tốt. Anh thuận tay cầm lên, đi thay. Đề tài câu chuyện thay đổi quá nhanh, Thẩm Dĩnh có chút theo không kịp. Bây giờ cũng sắp 10 giờ rồi. Bây giờ, Thẩm Dĩnh không dám không nghe theo, cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ thì bị nắm cổ tay. Thử ở đây luôn. Cô biết mà. Thẩm Dĩnh đứng ở chỗ cách xa anh nhất, đưa lưng về phía anh, nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ ở trên người xuống. Đem chiếc váy mặc qua loa trên người, đơn giản không có dây kéo, cũng không quá tốn sức. Thẩm Dĩnh xoay người, có chút căng thẳng chống lại ánh mắt sáng rực của người đàn ông. Thay xong rồi. Chiếc váy bằng vải van màu hồng bay nhẹ nhẹ, sự thiết kế thành thục của cổ chữ V toát lên vài phần trong sáng thuần khiết, cộng thêm làn da trắng nõn vốn có của cô, cả người cô ở dưới ánh đèn như hiện lên một tầng ánh sáng, nhất là vị trí cổ áo. Tối nay Lục Hy xã giao, rõ ràng kiềm chế không uống rượu, nhưng lúc này ngược lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Thay đồ cũng làm cả người anh bốc hỏa, cô thật sự rất có bản lĩnh. Khóe môi người đàn ông tự giễu, bước nhanh tiến lên trước, một tay ôm lấy cô đè lên tường. Thẩm Dĩnh sợ mình rơi xuống nên hai tay chỉ có thể ôm lấy cổ anh. Tư thế như vậy, Lục Hy vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy được cảnh xuân vô hạn trước ngực cô. Thẩm Dĩnh không dám nhìn vào ánh mắt anh lúc này, mỗi lần ánh mắt của anh đều rất hung tàn. Trên thân thể của người phụ nữ tỏa ra một mùi thơm sau khi đã tắm rửa. Dục vọng trong thân thể anh kêu gào không ngừng. Anh há miệng ngậm chặt nơi trắng tuyết của cô. À, Thẩm Dĩnh kêu đau thành tiếng, trong giọng nói mềm mại mang theo vài phần nức nở. Đau. Lục Hy thưởng thức xúc cảm nhẵn mịn giữa răng môi, khẽ cắn nhẹ rồi mút vào, để lại một vết đỏ hồng làm không biết chán. Nhiệt độ bên trong phòng thử đồ lần lượt tăng cao. Gương mặt Thẩm Dĩnh nhiễm một màu đỏ hồng kiều mị, toàn thân cũng lộ ra màu hồng nhàn nhạt, sắc dục dâng trào. Cô không chịu nổi mà ngẩng đầu lên, bị anh nhìn ở trong mắt. Em thật đẹp. Thẩm Dĩnh xấu hổ đến nỗi ngón chân đều co lại. Lần đầu tiên anh không che giấu chút nào mà khen cô. Ngay tại lúc này, anh luôn dễ nói chuyện như vậy, thậm chí không tiếc lời mà tán thưởng cô. Thẩm Dĩnh nghẹn ngào một tiếng, cảm xúc lạ lẫm cắn nuốt lấy cô, chỉ bất lực kêu tên anh mới có thể giảm bớt sự hoảng hốt trong lòng. Lục Hy, Lục Hy, tôi đây. Nói lời nào nữa cũng đều dư thừa, chỉ là anh của tối nay gần như có chút không giống ngày thường, không biết có phải là men rượu làm choáng váng đầu rồi hay không. Thẩm Dĩnh luôn cảm thấy anh hôm nay ra sức phá lệ. Từ trên tường đến trên ghế, anh đã làm hai lần rồi. Gần hai tiếng trôi qua, cả người Thẩm Dĩnh mệt đến không thở nổi, anh ngược lại giống như không mệt chút nào cả. Chẳng lẽ đàn ông đều dũng mãnh như vậy sao? Lục Hy liếc nhìn cô, ném qua một chiếc váy. Ngày mai mặc cái này. Nói xong thì cũng trực tiếp đi ra khỏi phòng thay đồ. Thẩm Dĩnh cầm lên nhìn, chiếc váy hai màu đen trắng, có nút áo lên đến xương quai xanh, làn váy ở dưới đầu gối. Cô bỗng nhiên hiểu được, đảo mắt nhìn chiếc váy màu hồng bị anh vứt thiếu chút nữa hư hỏng ở bên cạnh, cổ chữ V, làn váy ngắn. Thẩm Dĩnh nhìn thấy bộ ngực có mấy vết đỏ hồng, không còn lời nào để nói, cô không muốn để ý. Vốn dĩ lúc đầu cô cũng không định mặc, không phải sao? Buổi sáng ngày thứ hai, Thẩm Dĩnh không ngủ nướng, hơn 5 giờ đã tỉnh dậy. Nằm trên giường cho đến 6 giờ, Lục Hy đứng dậy lên phòng tập thể thao ở lầu 3 để tập thể dục. Cô nghĩ một chút cũng đuổi theo. Phòng lớn nhất ở lầu 3 đã bị đổi thành phòng tập thể thao, máy chạy bộ, xe đạp, máy móc hạng nặng, loại nào cũng đều có. Mà Lục Hy thì đang chạy trên máy chạy bộ, chạy đều đặn. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người màu xám nhạt, phía dưới là quần thể thao màu đen đến đầu gối. Trên chân thì mang một đôi giày màu đen đế trắng, tóc mái không gọn gàng giống ngày thường mà hơi tán loạn ở trên trán. Mồ hôi trong suốt thuận theo cổ của anh trực tiếp thấm ướt cổ áo, để lại một mảng nước đọng sẫm màu. Trong đầu của Thẩm Dĩnh bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh không thể miêu tả được. Tối qua, mồ hôi trên ngực anh cũng nhỏ xuống người cô. Nghĩ gì vậy chứ? Thẩm Dĩnh đỏ mặt chuyển tầm mắt, nhìn thấy Lục Hy không quan tâm cô, thì cô mới đi đến máy chạy bộ bên cạnh, chậm chậm chạy. Cô trực tiếp đứng trên bánh xích, ấn nút công tắc, cứ nghĩ là giống với máy chạy bộ bình thường từ từ chuyển động. Không ngờ đến là khởi đầu chuyển động rất nhanh, cô chưa kịp bước theo, không kịp với tốc độ, trực tiếp té ngã, bị chuyển đến trên đất. Thẩm Dĩnh. Lúc Lục Hy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô thì đã không kịp rồi. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy đầu gối truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó là bị chảy ra. Cô ngồi trên đất, ôm lấy đầu gối, nước mắt vòng quanh khóe mắt. Lục Hy tắt máy chạy bộ, không nói một lời, ôm ngang người lên, bước chân lo lắng không dễ phát hiện, đi nhanh về phía phòng ngủ. Lục Hy đặt cô ở trên giường, cầm hộp y tế đến, vén quần dài của cô lên. Đầu gối bên phải sưng lên nhưng không chảy ra, còn đầu gối bên trái thì chảy một miếng da, vết thương không sâu nhưng diện tích không nhỏ, có chút máu chảy xuống bắp chân. Ấn đường Lục Hy nhăn lại, cầm thuốc khử trùng ra. Chịu đau một chút. Thẩm Dĩnh vừa muốn gật đầu, đầu gối bỗng mát lạnh, ngay sau đó là chất lỏng trong suốt thấm vào vết thương. Cô đau gần như muốn cắn nát môi dưới. A, à, không dễ dàng gì mà chịu đựng cơn đau đi qua. Thấy Lục Hy lần thứ hai muốn rửa sạch vết thương, Thẩm Dĩnh ngược lại, chịu không được mà kêu lên. Tôi không muốn rửa nữa, đau quá. Lục Hy giữ chặt mắt cá chân của cô khi cô muốn bỏ chạy. Vết thương cần phải khử trùng, cần phải được làm sạch. Nói xong, trực tiếp đặt chân của cô để ngang trên đùi của mình, phòng ngừa cô một lát nữa rụt lại vì đau. Lục Hy vừa đem thuốc nước đổ vào vết thương một chút, rồi sau đó cẩn thận dùng bông lau khô vết thương. Toàn bộ quá trình Thẩm Dĩnh không nói một chữ, thực sự là quá đau, cảm giác như bị kim châm. Sau đó, anh lấy thuốc cường trần kê ra, bình thường đều sẽ chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp đặc biệt, không ngờ đến hiện giờ lại có tác dụng. Sau khi thoa thuốc mỡ lên vết thương xong thì lúc này Lục Hy mới thả chân Thẩm Dĩnh ra. Gương mặt của người phụ nữ trên giường vô cùng tái nhợt, Lục Hy làm như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dùng máy chạy bộ cũng có thể ngã thảm thiết như vậy. Thẩm Dĩnh, em bảo tôi phải nói như thế nào đây? Trong lòng Thẩm Dĩnh cũng rất ủy khuất. Tôi làm sao biết là máy chạy bộ đó của anh lại chạy nhanh như vậy chứ? Lục Hy biết cô bị ngã đau, cũng không trách cô nữa, liếc vết thương trên chân cô nói, phỏng vấn hôm nay tôi giúp em hủy bỏ. Hả? Thẩm Dĩnh nhìn anh chằm chằm. Không cần, tôi có thể đi được. Bộ dạng hiện tại của em như thế này làm sao đi được? Thẩm Dĩnh mím môi, ngữ khí kiên định nói, tôi có thể đi được. Cho dù là bỏ, cô cũng sẽ bỏ được. Cơ hội khó có được, bỏ lỡ lần này, lần sau không biết là sẽ chờ đến khi nào. Tư Lục Hy chỉ cần nói một câu thì cô có thể yên tâm, nhưng Thẩm Dĩnh thông qua những ngày ở chung này cũng hiểu rõ người đàn ông trước mắt này không hề có nguyên tắc cho đi cửa sau, cho nên cô không thể bỏ lỡ được. Lục Hy ngược lại không ngờ, một giây trước đau muốn khóc, một giây sau thì vì công việc mà cũng có thể liều mạng như thế. Vốn dĩ muốn nói đổi thời gian phỏng vấn, hiện tại xem ra cũng không cần nữa rồi. Cô có thể kiên trì như vậy là tốt. Đáy mắt Lục Hy có vài phần tán thưởng, đứng dậy, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ. Có thể đi được thì đừng đến muộn. Sự thật chứng minh, sức chiến đấu của Thẩm Dĩnh vẫn rất tốt. 10 giờ sáng cô khập khiễng xuất hiện ở cửa lớn của công ty luật Hình Yên. Đã có kinh nghiệm phỏng vấn nên rất dễ dàng đi đến trước quầy lễ tân. Cô tìm được phòng hội nghị B201, trước cửa vẫn còn 7-8 cô gái đang ngồi, xem ra tuổi không lớn, khoảng chừng 25-26 tuổi, lớn hơn một chút thì cũng là 28-29. Thẩm Dĩnh cúi đầu liếc nhìn quần áo của mình, là chiếc váy màu đen trắng hôm qua Lục Hy chọn cho cô mặc. Hôm nay cô trang điểm, cô cột toàn bộ tóc lên, nhìn nhanh nhẹn hơn nhiều. Nghe nói Tổng Giám đốc Lục Hy của Hình Yên rất đẹp trai, đặc biệt khuôn phép. Hôm nay anh ấy không phải là tự mình phỏng vấn chúng ta chứ? Một cô gái cách đó không xa đang nói chuyện thân thiết với người bên cạnh mình. Không phải chứ, Lục Hy bận rộn như vậy, đoán chừng là không có thời gian đâu. Chẳng qua nếu thật sự là anh ấy phỏng vấn, cho dù có rớt thì cũng đáng giá rồi. Thẩm Dĩnh nghe thì nhíu chặt mày, nhịn không được nhìn về phía hai người đó. Trong lòng không nhịn được mà nghi ngờ, Lục Hy đâu có tốt như vậy, toàn là các cô gái ngây thơ, căn bản nhìn không thấu khuôn mặt thật của tên sói xám lớn đó. Phỏng vấn rất nhanh đã bắt đầu. Ban giám khảo là ba người quản trị nhân sự của Hình Yên. Mọi người đều ngồi cùng một chỗ, hình thức đối mặt. Cuối cùng, Thẩm Dĩnh và một nam một nữ khác được lưu lại. Đợi một lát, rồi trực tiếp vào phòng phỏng vấn thứ hai. Phỏng vấn từng người riêng, mọi người chuẩn bị một chút. Quản lý nhân sự nói xong thì đi vào một phòng hội nghị riêng khác. Thẩm Dĩnh thấp thỏm ngồi bên ngoài cầu nguyện. Không phải là mình là người đầu tiên vào, nhưng sợ cái gì thì trúng cái đó. Cô thật sự là người đầu tiên. Thẩm Dĩnh mời vào. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào, bộ dạng nghiêm túc ngồi xuống ghế dựa ở giữa phòng, ngẩng đầu nhìn ba vị giám khảo trước mặt. Chào các vị giám khảo ạ, tôi tên là Thẩm Dĩnh, là... Cô nói đến đây bỗng nhiên nghẹn lời, con người khẽ run, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông mặc đồ vest áo sơ mi trắng ngồi chính giữa, thì ra Lục Hy thật sự là chủ giám khảo. Cô Dĩnh, nhìn sơ yếu lý lịch của cô, quản lý nhân sự lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Dĩnh hoàn hồn, điều chỉnh lại tốt trạng thái của mình. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lục Hy thì nhịn không được mà căng thẳng, dẫn đến việc tự giới thiệu bản thân mình cũng có chút khó khăn. Tôi xem thì thấy một năm trước, sau khi cô tốt nghiệp đại học Toronto đến giờ, vẫn chưa đi làm việc. Vì sao vậy? Nói đến việc này, Thẩm Dĩnh hơi xấu hổ. Do bận chuyện kết hôn cho nên mới làm trễ nải công việc. Nhìn cô hiện tại là để trạng thái ly hôn. Tôi muốn biết là bởi vì ly hôn cho nên mới dẫn đến việc cô muốn tiếp tục đi tìm công việc về pháp luật sao? Quản lý nhân sự nói rất nhanh, Thẩm Dĩnh lại đang căng thẳng, vốn dĩ nghe không ra ý của cô ta đang muốn tìm hiểu, thế là thuận theo mà gật đầu. Không sai. Lại hỏi liên tục một vài vấn đề, Thẩm Dĩnh đều nghiêm túc trả lời. Lúc này, Lục Hy đang yên lặng bên cạnh bỗng đột nhiên lên tiếng. Cô Dĩnh, thứ nhất, không có kinh nghiệm làm việc. Thứ hai, không có kinh nghiệm thực tế. Là một người mới, cô cảm thấy ưu điểm trọng yếu của mình là gì mới đáng để Hình Yên nhận và làm? Thẩm Dĩnh nghe thấy giọng nói của anh thì căng thẳng, luôn cảm thấy đó là một loại cảm giác tình yêu bí mật bị đưa ra ngoài ánh sáng. Mặc dù người khác không biết, nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ. Đặc biệt là hiện giờ Lục Hy hỏi cô cần phải lễ phép mà nhìn anh để trả lời, muốn né tránh cũng không được. Tuy tôi không có kinh nghiệm làm việc, nhưng mọi người cũng biết trường Toronto là một trường đại học chuyên về pháp luật có yêu cầu rất cao. Lúc đầu tôi lấy được học bổng để nhập học, hơn nữa thành tích học tập luôn đứng đầu. Luận văn của tôi cũng được đăng ở trên tạp san của trường. Tôi cảm thấy ưu điểm lớn nhất của tôi đó là có tính chuyên nghiệp, còn có sự hiểu biết rõ về pháp luật. Vậy dùng một câu nói để cho thấy sự hiểu rõ của cô đi. Sau khi Thẩm Dĩnh trầm ngâm trong chốc lát thì nói, mọi người đều nói pháp luật không biết nói, nhưng không thể thay đổi được nó. Nó có các tiêu chuẩn để tuyên án, nhưng tôi cho rằng pháp luật cũng biết nói, nó có thể thông qua một luật sư tốt, phơi bày ra đủ các loại hình thức. Lục Hy khẽ cong môi dưới, cô Dĩnh cảm thấy làm công việc về pháp luật, thứ quan trọng nhất là gì? Trong lòng của Thẩm Dĩnh cũng dần dần bình tĩnh lại, cũng không căng thẳng giống như lúc nãy. Tôi cho rằng đó là công bằng chính trực, tỉnh táo khách quan. Vậy cô bởi vì việc ly hôn với chồng trước mà đi tìm công việc về pháp luật, với hai điểm này cô có thể làm được như cô nói không? Lục Hy thuận theo câu hỏi, giống như là lơ đãng mà hỏi. Nhưng Thẩm Dĩnh ngược lại được anh đánh thức. Trách không được quản lý nhân sự vừa hỏi như vậy, là sợ cô bởi vì việc ly hôn mới đi làm về công việc pháp luật sẽ có ẩn tình gì sao? Thẩm Dĩnh vội vàng giải thích. Tôi có thể làm được, tôi trở lại công việc này đó là bởi vì tôi có đủ thời gian và tinh thần. Thật ra cuộc sống hôn nhân hơn một năm đó, trong lòng tôi vẫn luôn muốn trở lại làm công việc này. Lời giải thích như vậy đã làm cho người nghe thoải mái rất nhiều. Thời gian còn lại, Lục Hy cũng không mở miệng lần nào nữa. Ngược lại là một người đàn ông khác ở bên cạnh hỏi một vài vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, Thẩm Dĩnh đều trả lời tất cả. Phỏng vấn kết thúc, Thẩm Dĩnh đứng lên, động tác có chút không lưu loát. Quản lý nhân sự là nữ, lịch sự hỏi một câu. Chân cô bị sao vậy? Thẩm Dĩnh lúng túng cười. Lúc tập thể dục không cẩn thận bị té ngã, Không có gì đáng ngại, vài ngày sau là có thể khỏi rồi. Quản lý nhân sự gật đầu, sau khi đợi Thẩm Dĩnh đi xa rồi mới cong môi cười, nhịn không được mà trêu ghẹo. Tập thể dục còn có thể bị té ngã, thật lợi hại. Lục Hy đang muốn lật xem sơ yếu lý lịch, nghe thấy lời này thì đầu ngón tay ngừng lại một chút, ý cười vụt qua trong đáy mắt rồi biến mất, nhanh đến mức làm cho người ta trở tay không kịp. Sau khi Thẩm Dĩnh phỏng vấn xong, vừa mới đi ra đến cửa thì bị một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cản lại. Cô Dĩnh, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Lục, tên là Trịnh Tinh Cung. Tổng Giám đốc nói để cho cô đi đến phòng làm việc của ngài ấy. Anh ta nói nhỏ, Thẩm Dĩnh cũng biết ở đây nói không tiện, cũng không nói nhiều mà đi theo anh ta đến phòng làm việc. Chẳng qua Trịnh Tinh Cung cũng không để cho cô đi vào cửa chính, mà là anh ta đi vào phòng làm việc trước, mở cửa phụ ra trực tiếp xuyên qua phòng làm việc của Lục Hy. Thẩm Dĩnh rất kinh ngạc, các anh còn có bí mật như vậy à? Trịnh Tinh Cung cong môi, ngài cứ coi đây như là cửa phụ đi. Trịnh Tinh Cung sau khi rót cho cô ly nước ấm thì rời đi. Phòng làm việc lớn như vậy mà chỉ có một mình cô, đợi một lúc cũng không có ai đi vào. Cô liền đi đến cạnh bàn làm việc, muốn xem sách trên bàn của anh. Ngược lại, ngoài ý muốn nhìn thấy một khung hình được đặt trên bàn làm việc. Là tấm hình đã cũ kỹ lắm rồi, đến nỗi không nhìn thấy rõ. Trong hình là người con trai khí chất sạch sẽ, người con gái đang cười ngọt ngào. Người con trai đưa tay ôm lấy bả vai người con gái, tư thế thân mật vô cùng. Nếu không phải là mặt mũi không thay đổi, thì Thẩm Dĩnh gần như nhìn không sang người con trai trên đó là Lục Hy. Trong ấn tượng của cô, Lục Hy sẽ không biết cười, nhưng anh trong tấm ảnh đó cười lên rất đẹp trai, là nụ cười phát ra từ nội tâm không chút phòng bị nào. Núi băng hỏa tan còn ấm áp hơn so với mùa xuân, đại khái chính là như thế. Thẩm Dĩnh nhịn không được mà cầm tấm ảnh lên hết sức cẩn thận. Người con gái bên cạnh anh rất đẹp, tóc dài, mắt to, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, đứng cùng nhau, thật đúng là một đôi trai tài gái sắc. Thẩm Dĩnh vốn chỉ là muốn nhìn một lát, nhưng nhìn rồi thì trong lòng có một cảm giác buồn bã vô cớ. Em đang làm gì vậy? Đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Tay Thẩm Dĩnh run lên, khung ảnh không cầm chắc rơi xuống mặt bàn, phát ra âm thanh nặng nề loảng xoảng. Trong lòng cô không tự chủ được mà hoảng sợ. Không, không làm gì cả. Người đàn ông bước vài bước lớn đi đến trước mặt cô, đem khung ảnh cầm lên, sau đó ánh mắt rơi vào người cô, trong đáy mắt tràn đầy sự không vui nói, ai cho em đụng vào nó? Thẩm Dĩnh không tự chủ được nuốt nước bọt. Tôi không phải cố ý muốn xem, nó đặt ở trên bàn. Lục Hy vốn dĩ không muốn truy cứu việc gì cả, nghe cô nói như vậy thì theo bản năng chỉnh sửa. Vậy ví tiền của người khác đặt trên bàn, em cũng cầm lên xem. Xin lỗi. Thẩm Dĩnh cắn môi cụp mắt xuống, cho rằng Lục Hy tức giận việc cô làm vỡ khung ảnh, thì cảm thấy người phụ nữ trên tấm ảnh đó đối với anh rất quan trọng. Có lẽ là người anh thích, nhưng đã như vậy rồi, vì sao anh vẫn muốn tìm cô nữa? Lục Hy nhìn không thấy vẻ mặt của cô, bước qua người cô, ngồi trên ghế sofa, đem tài liệu phỏng vấn ở trong tay đặt trên bàn. Chân sao rồi? Thẩm Dĩnh đang tự buồn bã trong lòng, bị anh bất thình lình hỏi như vậy, thì hoàn hồn lại, hai tay rũ xuống bên người nắm chặt lại, xoay người nhìn về phía anh nói. Lục Hy, anh không phải là có bạn gái sao? Ngón tay đang lật văn kiện của người đàn ông dừng lại, nhìn qua thì thấy khuôn mặt của người phụ nữ nghẹn đỏ, bộ dạng có chút ủy khuất. Anh khẽ nhướng mày, có chút nhìn không thấu nói, có việc gì thì nói đi. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, nếu như anh có bạn gái, vậy chúng ta không cần ở cùng nhau nữa, tôi không muốn trở thành loại người như Thiệu Mộc Giai. Nghe thấy cô chủ động nhắc đến Thiệu Mộc Giai, Lục Hy khẽ nhíu mày. Bạn gái gì? Sống đã 32 năm rồi, không nói hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với con gái, nhưng vừa khởi đầu thì đã không có cảm giác, đừng nói đến bạn gái, thậm chí mập mờ với người khác giới còn khó có được. Thẩm Dĩnh chỉ tay về phía tấm ảnh trên bàn. Đó không phải à? Lục Hy lúc này mới hiểu rõ, chế nhạo một tiếng, đó là em gái tôi. Biểu tình trên mặt của Thẩm Dĩnh cứng lại. Em gái? Em gái ruột sao? Không có quan hệ máu mủ, nhưng rất thân với tôi. Thẩm Dĩnh nghẹn lại, cho nên lúc nãy là cô hiểu lầm rồi sao? Vừa mới cúi đầu thì đã chạm phải ánh mắt trêu đùa của người đàn ông. Hai tai Thẩm Dĩnh đỏ lên, hậm hực cười nói. Một người em gái lớn như vậy, trước đây làm sao mà không nghe anh nhắc đến vậy? Em ghen à? Không có. Phủ nhận quá nhanh, ngược lại có chút giả tạo. Thẩm Dĩnh hừ một tiếng khinh miệt ở trong lòng, lại nói thêm một tiếng, thật sự không có. Lục Hy giơ tay lên, ống tay áo sơ mi trắng chạm vào đồng hồ nam giới mắc tiền. Theo động tác của anh, mặt đồng hồ phản xạ lại ánh sáng. Anh chỉ lỗ tai của Thẩm Dĩnh, đỏ rồi. Cần phải nói ra à? Bị anh nhìn thấy rồi. Thẩm Dĩnh vẫn nhanh chóng quyết định sửa lại câu nói. Cái đó, kết quả phỏng vấn của tôi như thế nào rồi? Lục Hy quét mắt tới văn kiện đang nằm trên bàn. Muốn biết? Ừ. Người đàn ông giơ tay lên. Đứng xa như vậy làm sao nhìn rõ? Qua đây. Trực giác của Thẩm Dĩnh cảm thấy có bẫy, nhưng vì để nhìn thấy kết quả phỏng vấn của mình. Được rồi, vẫn nên ngoan ngoãn đi qua xem. Một hai bước thì đã đứng bên cạnh người đàn ông. Lúc cách anh còn nửa bước nữa thì cổ tay bị anh nắm lấy, sau đó bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp dày rộng. Thẩm Dĩnh cảm nhận được mông của mình đụng vào bắp đùi mạnh mẽ phía dưới, muốn đứng lên thì bị đè vai lại. Không phải muốn xem kết quả phỏng vấn sao? Tôi ngồi như vậy xem không tiện lắm. Lục Hy cười khẽ, đổi tư thế. Không tiện như thế nào? Như thế này. Thẩm Dĩnh xấu hổ, muốn tìm một hang đất để chui xuống, mông nhỏ không an phận sãy sụa, sãy tới sãy lui, làm cho người của Lục Hy bị đốt nóng luôn rồi. Đừng động nữa. Người đàn ông đột nhiên gia tăng thêm khí lực đè bả vai cô, giọng nói đã khàn khàn đi vài phần. Nghe giọng nói này, Thẩm Dĩnh quá hiểu rõ, lúc đêm khuya vắng người ở trên giường, giọng nói của anh đều gợi cảm không chịu được như thế này. Nhưng hiện giờ đang ở trong phòng làm việc, có cần phải cầm thú như vậy không? Thẩm Dĩnh sẽ không biết, chiếc váy cô mặc theo phong cách OL. Lúc sãy rùa ở trên bắp đùi người đàn ông, Lục Hy khó mà kiềm chế được. Cảm nhận được thân thể người đàn ông có chút biến hóa, cô hoàn toàn cứng người lại, động cũng không dám động, chẳng qua đã quá muộn rồi. Thẩm Dĩnh đỏ mặt lên tiếng nhắc nhở. Lục Hy, đây là phòng làm việc. Tôi biết. Lục Hy thậm chí còn giơ tay cầm kết quả phỏng vấn của cô lên. Của em. Cô rõ ràng là đơn giản hỏi một câu về kết quả thôi, làm sao lại biến thành như thế này, giống như là chơi quy tắc ngầm để đổi lấy kết quả vậy. Thẩm Dĩnh mặt đỏ tới tận mang tai, cúi thấp đầu tỉ mỉ xem. Ngoài ý muốn thấy được điểm số của quản lý nhân sự cho cô là bao nhiêu, ngược lại một người đàn ông khác cho cô điểm không quá cao, mà Lục Hy thì không cao không thấp. Thẩm Dĩnh tính điểm trung bình, nhìn kết quả của hai người khác, cô không ngừng cúi người về phía trước, một chút, lại một chút thì có thể xem được rồi. Thẩm Dĩnh thất thanh kêu la, sau đó lập tức che miệng mình lại. Lúc nhìn thấy kết quả, người đàn ông đằng sau không hề phòng bị, trực tiếp xông vào trong thân thể của cô. Thẩm Dĩnh một tay che miệng, một tay khác thì để ở trên bàn. Hết lần này đến lần khác, người nọ ngại không đủ còn cố tình muốn hành hạ cô. Nói, điểm của em là bao nhiêu? Thẩm Dĩnh lắc đầu, Lục Hy không muốn bỏ qua cho cô. Ngoan, nói cho tôi biết. Thẩm Dĩnh sống chết cắn răng không nói ra. Ban ngày ban mặt, ở trong phòng làm việc, cô nhịn không được mà mềm nhũn mắng một tiếng. Anh không cần mặt mũi nữa à? Không ngờ, Lục Hy sau khi nghe xong thì cười lên, cơ ngực hơi rung phát ra tiếng cười trầm thấp, giống như là gảy nhẹ đàn violon vậy. Ngược lại, ở thời khắc mấu chốt thì cố ý trêu đùa cô. Thẩm Dĩnh nói không rõ, đây là loại cảm giác gì rất khó chịu, thân thể đang kêu gào, vô cùng khát vọng người đàn ông sau lưng. Lục Hy cúi người bên tai cô, đọc điểm của em. Thẩm Dĩnh xấu hổ khó nhịn, cuối cùng cũng mở miệng. 9.5, 9 điểm. Trán Lục Hy đổ đầy mồ hôi, nhưng thấy anh cũng quá sức nhẫn nại. Cuối cùng là bao nhiêu? Trong lòng Thẩm Dĩnh hối hận, vừa tức vừa gấp gáp, bất đắc dĩ vừa ủy khuất hô lên. 8.8. Lục Hy lúc này mới chuyển động toàn thân, hết sức thỏa mãn người phụ nữ trước mặt. Cuối cùng tay của Thẩm Dĩnh chống trước bàn có chút run rẩy. Lục Hy cuối cùng cũng thả cô ra. Mồ hôi từ mái tóc chỉnh tề của anh rơi xuống, anh nói. Chúc mừng cô Dĩnh, cô được tuyển chọn rồi. Lúc ra khỏi công ty Hình Yên, Thẩm Dĩnh vẫn còn đang mắng người. Tuy lần này Lục Hy sắp xếp tài xế cho cô, nhưng việc này bắt nguồn từ hành động cầm thú của anh. Thẩm Dĩnh vừa xoa bả vai, vừa đau đớn mắng người. Đợi sau khi đi làm rồi, cô nhất định sẽ cách anh thật xa mới được. Nếu không, lúc nào cũng có thể bị anh bắt đi như thế này. Vậy thì cô cần đi làm nữa à? Cô Dĩnh, ngài muốn trực tiếp trở về ngự cảnh viên hay sao? Tài xế hỏi ý kiến của cô. Thẩm Dĩnh nghĩ một chút nói, đi đến chung cư Hồng Uyển đi ạ. Nghĩ tới cũng rất lâu chưa đi thăm ba mẹ. Lần trước ngoài việc của Đoàn Chí Thiên thì cô cũng nên về thăm họ rồi. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng tiểu khu Hồng Uyển, mang theo một ít đồ bổ mua ở cửa hàng trên đường đi lên lầu. Khu nhà kiểu cũ không có thang máy, một mình cô cầm theo một đống đồ bổ mang lên tầng 4. Người mở cửa là Đào Ly Hinh, nhìn thấy cô bao lớn bao nhỏ, lập tức nhận đồ. Sao đến mà không gọi điện cho mẹ và ba con? Ba mẹ xuống lầu giúp con cầm một ít. Không sao đâu ạ, mấy thứ này vẫn chưa làm khó con đâu ạ. Mau vào đi. Mẹ con hai người tiến vào phòng, hai phòng ngủ, một phòng khách. Thẩm Chi Lịch đang luyện bút lông trên bàn của phòng bếp. Đây là thói quen nhiều năm rồi, không thể bỏ được. Ba, Thẩm Dĩnh đi tới, thân thiết kêu một tiếng. Từ khi còn bé, Thẩm Chi Lịch đối với Thẩm Dĩnh rất tốt. Cùng với Đào Ly Hinh, ông mãi mãi là đối lập, ông rất nuông chiều cô. Cho dù là kết hôn lập gia đình rồi, mỗi lần trở về vẫn xem cô là cô gái nhỏ. Nhưng lần này Thẩm Chi Lịch thái độ ngược lại rất khác thường, mang theo sự tức giận rõ ràng mà đáp một tiếng. Con còn biết trở về. Thẩm Dĩnh không hiểu, Đào Ly Hinh vội vàng giảng hòa. Được rồi, con gái cũng đã trở về rồi, ông còn tức giận cái gì? Bà nói tôi tức giận cái gì? Thông ra người ta gọi điện thoại đến cáo trạng với chúng ta rồi, tôi mất mặt. Nói xong Thẩm Chi Lịch đem cây bút lông trong tay nặng nề để xuống. Thẩm Dĩnh nghe ra sự mờ ám, trong lòng hoảng lên. Ba, có phải là Đoàn Chí Thiên tìm ba không? Đào Ly Hinh nghe được cũng thở dài một tiếng, kéo Thẩm Dĩnh qua một bên. Không phải Cường Trần, là La Linh Phân. Thẩm Dĩnh nhíu mày. Bà ta tìm ba con làm gì? Đào Ly Hinh có chút do dự nhìn con gái của mình, rốt cuộc vẫn là kể toàn bộ. Tiểu Dĩnh, thời gian gần đây con có phải là vẫn luôn không về nhà? Thẩm Dĩnh nghĩ đến Đoàn Chí Thiên có thể là dùng việc này để uy hiếp mình, nhưng cô thật sự không ngờ anh ta sẽ không biết xấu hổ mà tìm đến nơi này của ba mẹ cô. Thẩm Chi Lịch thấy cô không nói chuyện, cho rằng là ngầm thừa nhận, trong lòng càng thêm tức giận. Thẩm Dĩnh, con kết hôn thì chính là đã kết hôn rồi, cho dù có gặp chuyện gì thì con cũng không thể không về nhà. Con làm như vậy có biết là sẽ bị người ta nói ra nói vào không? Thẩm Dĩnh nghẹn lời. Con bị đồn gì chứ? Nếu đồn thì cũng là do tên khốn Đoàn Chí Thiên đồn mà ra. Con không về nhà mà ở bên ngoài thì con xem sẽ bị đồn thành thế nào. La Linh Phân, bà ta tìm đến chỗ này là nói con ở bên ngoài có người khác. Bà và mẹ con sửng sốt đến nỗi nói không ra lời. Việc này vốn dĩ là hai người bọn họ cũng không tin. Nghĩ đến việc của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ tự giải quyết. Nhưng hôm nay Thẩm Dĩnh vừa đến, Thẩm Chi Lịch nhịn không được mà tức giận. Đào Ly Hinh muốn ngăn lại ông thì đã không kịp nữa rồi. Lời đã nói ra cũng như nước đã hắt ra ngoài. Thẩm Dĩnh nghe thấy khó tin mà nhìn Thẩm Chi Lịch. Bà nói gì vậy chứ? Người khác vui nhọ con, bà cũng muốn theo bọn họ hay sao? Việc đã đến nước này, cô sớm đã không quan tâm đến người nhà họ Đoàn xem cô như thế nào rồi. Thứ cô quan tâm là thái độ của người thân mình. La Linh Phân chửi cô 10 câu cũng không bằng một từ của Thẩm Chi Lịch. Thẩm Dĩnh lúc này mới cảm thấy sụp đổ, là sụp đổ từ trong đáy lòng. Con ở bên ngoài có người khác, Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Giai gian díu với nhau. Bà nói xem con còn trở về như thế nào nữa. Căn nhà đó sớm đã không phải là nhà của con nữa rồi. Lời vừa nói ra, Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh đều ngẩn người. Lượng tin tức quá lớn, hai người bọn họ không thể tiếp nhận nổi. Con nói Đoàn Chí Thiên gian díu với người khác. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, vốn không muốn nói, nhưng lời của Thẩm Chi Lịch không thể nghi ngờ chính là sợi rơm cuối cùng đè chết cô. Phải, cho nên không phải con không tuân thủ đạo đức phụ nữ, là do La Linh Phân để con trai của bà ta đổi trắng thay đen. Nói xong, Thẩm Dĩnh cảm thấy hơi quá đáng, bình tĩnh lại cảm xúc nói. Ba, mẹ, con đã quyết định ly hôn với Đoàn Chí Thiên rồi, sau này người của nhà họ Đoàn, hai người cũng đừng để ý tới nữa. Ly hôn. Đào Ly Hinh giật mình 2 giây, sau đó ngồi xuống ghế sofa, vành mắt đỏ lên. Làm loạn rồi. Thẩm Chi Lịch hiển nhiên không ngờ đến kết quả sẽ như vậy, còn buồn hơn Đào Ly Hinh, ông càng tức giận. Thẩm Dĩnh, lúc đầu con muốn kết hôn với Đoàn Chí Thiên, bà với mẹ con phản đối, con cũng không nghe. Bây giờ thì xong rồi, ly hôn. Nói thật nhẹ nhàng, con có biết sau khi ly hôn, con phải đối mặt với thứ gì không? Con biết thì như thế nào, con cũng phải đối mặt. Thẩm Dĩnh nhịn không được nâng cao âm lượng, người làm sai không phải là cô, vì sao ai cũng đổ lỗi trên đầu cô. Lồng ngực Thẩm Chi Lịch thở hổn hển. Nếu bản thân con đã lựa chọn như vậy thì cũng không còn đường lui nữa. Con cứ mắt nhắm mắt mở mà miễn cưỡng cho qua việc này đi. Ly hôn, bà thật sự mất mặt vì người như con rồi. Quanh năm làm việc ở cơ quan chính phủ, sau đó tuy đã bị ban kỷ luật nhưng Thẩm Chi Lịch vẫn rất cần mặt mũi. Tất cả lời phản bác của Thẩm Dĩnh đều bị một câu này chặn lại. Tất cả đều không cần thiết nói nữa. Nếu như người khác không hiểu cho cô thì cô cũng không cần nói nhiều. Họ cũng sẽ không hiểu. Được, con làm mọi người mất mặt, con đi. Thẩm Dĩnh cầm túi, chân không ngừng bước về phía cửa. Đào Lê Hinh thật sự không kéo cô lại, nhìn cô giận dỗi rời đi, nhịn không được mà rơi nước mắt. Thẩm Chi Lịch, ông cứ nói đi, nếu như con gái có gì bất chắc thì hai chúng ta sống cũng không nổi nữa. Thẩm Dĩnh đi ra khỏi cửa cầu thang thì khóc lên. Cô chạy đến vườn hoa của tiểu khu, ngồi trên ghế đá, không tiếng động rơi nước mắt. Nghĩ đến Thẩm Chi Lịch bảo cô cho qua chuyện này, tim Thẩm Dĩnh khó chịu vô cùng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao. Trái tim cô không rộng lượng như vậy, cô rất ích kỷ, không thể nhắm mắt cho qua chuyện đã xảy ra được, càng không cho phép người khác chà đạp lên tình cảm của cô. Chuyện của Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Giai cứ xem như là xui xẻo mà dẫm phải phân chó đi, lúc nào cũng làm cho cô buồn nôn ghê tởm. Cô không thể thuyết phục được bản thân mình mà nhắm mắt bỏ qua. Thẩm Dĩnh hít mũi một cái, thứ cô muốn từ trước đến giờ cũng không nhiều. Trước kia cô yêu Đoàn Chí Thiên như vậy, cho dù anh ta làm cái gì cô cũng đều ăn. Là Linh Phân chèn ép cô cũng đều nhịn, chỉ cần trong lòng anh ta có cô thì được rồi. Nhưng đáng tiếc, thậm chí chỉ một chút anh ta cũng không muốn trả giá. Đúng vậy, con đường này là do cô chọn, không quan tâm ba mẹ phản đối mà gả cho người đàn ông mình toàn tâm toàn ý yêu thương. Nhưng vậy cũng là sai sao? Là cô không có mắt, gặp phải người không đàng hoàng, nhưng cô chẳng qua là sai hoàn toàn khi toàn tâm toàn ý yêu người như thế, bởi vì tình yêu này mang đến cho cô vô vàn vết thương. Điện thoại trong túi vang lên, Thẩm Dĩnh dường như là không nghe thấy, cứ để cho nó rung lên không ngừng. Nhưng đối phương dường như rất cố chấp, cô không nhận điện thoại thì anh ta vẫn một mực gọi. Cầm điện thoại lên nhìn, không ngờ là tên khốn kiếp Đoàn Chí Thiên gọi đến. Alo, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Giọng Đoàn Chí Thiên không kiên nhẫn truyền đến. Ủy khuất và tức giận trong lòng Thẩm Dĩnh như dồn nén lại một cục. Nghe thấy lời nói như vậy, giống như kim châm, bỗng nhiên tức giận nói. Đoàn Chí Thiên, anh náo loạn đủ chưa? Là cô đánh giá cao bản thân, đối với sức chiến đấu và dây dưa như vậy, cô thật sự là lực bất tòng tâm. Giọng nói của người phụ nữ mang theo giọng mũi nồng đậm truyền đến, thậm chí có chút run rẩy không ổn định. Ở đầu bên kia điện thoại, Đoàn Chí Thiên ngồi thẳng người lên. Cô khóc à? Thẩm Dĩnh cười lạnh. Đừng giả mù sa mưa, gọi điện thoại cho tôi lại muốn làm gì? Đoàn Chí Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bây giờ cô đang ở đâu? Anh lại để mẹ anh làm phiền ba mẹ tôi có đúng không? Đoàn Chí Thiên ngơ ngác. Cái gì? Thẩm Dĩnh đã không còn chút tin tưởng gì với anh ta rồi. Đoàn Chí Thiên, từ lúc đi học tôi đã thầm mến anh rồi, theo đuổi anh 2 năm, kết hôn 1 năm, cho dù anh không yêu tôi, đó là chuyện của hai người chúng ta, vì sao phải liên lụy đến người nhà của tôi? Anh cứ muốn dùng loại thủ đoạn đê tiện này khiến tôi hối hận vì từng yêu anh sao? Đủ loại cảm xúc năm đó, bây giờ chỉ còn lại hối hận, từng có tình cảm chân thành biến thành kẻ thù cực kỳ hoang đường. Đoàn Chí Thiên cho rằng dù Thẩm Dĩnh nói cái gì anh ta cũng sẽ không quan tâm, nhưng khi anh ta nghe thấy năm chữ hối hận vì yêu anh này, trong lòng vẫn khẽ xiết lại. Cô hối hận? Ở trong lòng anh ta, Thẩm Dĩnh là người yêu anh ta nhất, cho dù anh ta làm cái gì cô đều sẽ ủng hộ anh ta, ngoan ngoãn nghe theo, tha thứ cho anh ta. Anh ta có một loại ham muốn khống chế, đã tính trước mọi việc với Thẩm Dĩnh. Nhưng bây giờ người phụ nữ vốn nên ở trong phạm vi khống chế này lại nói hối hận. Anh ta không cho phép. Đoàn Chí Thiên tức giận nói. Thẩm Dĩnh, tôi mặc kệ cô có hối hận hay không. Gả cho tôi rồi, cô đừng nghĩ sẽ rời đi. Vậy Thiệu Mộc Giai thì sao? Anh muốn một chồng nhiều vợ cũng phải phân biệt thời đại. Cẩn thận đến lúc đó tôi tố cáo anh tội trùng hôn, trực tiếp cho anh vào tù ngồi. Cô... Đoàn Chí Thiên còn muốn nói gì nữa, điện thoại đã bị cúp rồi. Anh ta bực bội đứng dậy đá chân lên sofa. Mẹ nó. Nghĩ đến lời nói của Thẩm Dĩnh khi nãy, Đoàn Chí Thiên trực tiếp gọi điện thoại cho La Linh Phân. Mẹ, có phải mẹ lại đi tìm ba mẹ của Thẩm Dĩnh không? La Linh Phân thừa nhận rất nhanh. Đúng vậy, cái chuyện nó mãi không trở về nhà, Tuy Mộng Giao cùng với con, nhưng dù sao nó vẫn là dâu của chúng ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mẹ... Đoàn Chí Thiên cắt ngang lời bà ta. Không phải con đã nói không cần mẹ quan tâm rồi sao? Trong ấn tượng, trước giờ con trai đều chưa từng vì chuyện của con dâu mà làm ầm ĩ với mình, cho nên La Linh Phân cũng bị anh ta làm sững sờ. Không phải mẹ vì tốt cho con sao? Vì tốt cho con, mẹ làm như vậy Thẩm Dĩnh càng muốn ly hôn hơn. Đến lúc đó thật sự ly hôn rồi, mẹ thấy có tốt hay không? Nói xong, Đoàn Chí Thiên bèn trực tiếp cúp máy, ném điện thoại lên trên bàn trà. Ly hôn, chuyện vốn cảm thấy rất xa xôi dần dần trở thành sự thật. Người vốn cảm thấy chắc chắn sẽ không rời đi đang chậm rãi xa dần. Loại cảm giác này khiến Đoàn Chí Thiên có chút không thoải mái, giống như trong phút chốc mọi chuyện đều thoát khỏi sự khống chế. Chí Thiên, anh đứng ở đây làm gì thế? Thiệu Mộc Giai đúng lúc đi vào từ bên ngoài. Từ sau khi Thẩm Dĩnh rời đi, cô ta đã luôn dính bên người Đoàn Chí Thiên, dáng vẻ của chính cung hoàng hậu. Đoàn Chí Thiên đang bực dọc không có chỗ chút ra, nhìn thấy cô ta lập tức túm lấy đè trên sofa. Lúc làm thế không khống chế sức lực, đè đến cánh tay của Thiệu Mộc Giai bị đau. Người đàn ông chẳng nói câu nào, không có bất cứ màn xạo đầu nào, thậm chí ngay cả một nụ hôn cũng không có, trực tiếp đi vào trong cơ thể của cô ta, đụng chạm vô cùng hung ác. Thiệu Mộc Giai biết tâm trạng của anh ta không tốt, không dám nhiều lời, chỉ có thể cố hết sức phối hợp với anh ta. Sau khi Thẩm Dĩnh thu xếp lại tâm trạng xong mới rời khỏi tiểu khu, chiếc xe đưa cô đến vẫn còn đợi ở ven đường. Cô đỏ mắt bước lên xe, tài xế nhìn thấy cũng không nói gì cả, chỉ yên lặng đặt khăn giấy lên trên buồng lái. Thẩm Dĩnh nhìn thấy suýt chút nữa lại rơi nước mắt, mắt thấy thời gian vẫn còn sớm, đúng lúc Phùng Tuyết Du cũng muốn ra ngoài ngồi một lát, hai người hẹn cùng nhau ăn cơm trưa, chỗ hẹn là ở một tiệm lẩu. Thẩm Dĩnh đến nơi xong trực tiếp bảo tài xế rời đi. Cô một mình đi vào trong, không đặt phòng bao, ở vị trí xa trong đại sảnh, đã nhìn thấy Phùng Tuyết Du mặc váy đỏ dệt kim, lung linh chói mắt. Hôm nay cậu không đi làm à? Thẩm Dĩnh đi tới. Phùng Tuyết Du đã gọi một bàn đồ ăn, mỉm cười với cô. Tâm trạng không tốt, không đi. Trốn việc cũng không giống phong cách của cậu lắm. Thẩm Dĩnh nhớ rõ tuy con người của Phùng Tuyết Du này, tuy tuy tiện tiện, lúc nên nghiêm túc vẫn rất nghiêm túc, cô ấy cũng là người học pháp luật. Làm việc rất theo quy tắc quy định. Dựa vào cái ngành nát, công việc nát kia của tớ, dù tớ có trốn việc một tháng, cũng chưa chắc có người biết tớ không ở đó. Phùng Tuyết Du không nhịn được liếc mắt xem thường. Hôm nay tớ đến đây là để phàn nàn với cậu đấy. Lúc này Thẩm Dĩnh mới biết được, thì ra Phùng Tuyết Du luôn không hề vui vẻ như mình nói. Tuy làm việc ở công ty của nhà mình, công việc cũng có liên quan đến pháp luật, nhưng mà hoàn toàn không có thứ gì mang tính thực chất. Bây giờ ba của cô ấy giao một vài chuyện còn sót lại cho người khác xử lý. Phùng Tuyết Du trực tiếp bị bỏ không rồi. Theo lời của cô ấy chính là mỗi ngày ăn rồi chờ chết, không có chút ý nghĩa. Bây giờ ngay cả pháp luật cơ bản tôi cũng sắp quên mất rồi. Phùng Tuyết Du cười tự giễu. Vậy cậu có tính toán gì không? Tiếp tục làm hay là đổi nơi công tác? Đương nhiên là không làm nữa. Cái công việc nát này sắp biến thành bà đây, thành con ngốc rồi. Mỗi ngày ngồi đó giống như thần tiên vậy, không biết còn cho rằng tớ sắp hồn về cõi Phật rồi ấy. Càng nghĩ, cô ấy càng cảm thấy một bụng lửa giận. Gần đây tớ sẽ từ chức, sau đó đợi việc một khoảng thời gian trước, nghĩ kỹ kế hoạch sau này rồi lại nói. Được, dù sao cậu cũng không có áp lực gì, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Phùng Tuyết Du nhíu mày liếc nhìn cô một cái. Sao tớ cảm thấy hôm nay cậu là lạ ấy? Đôi đũa đang gắp rau của Thẩm Dĩnh khẽ khựng lại, bật cười lắc đầu. Cậu thật sự là con run trong bụng tớ, chuyện gì cũng không xấu được cậu. Vậy tớ cũng phải là run đũa xinh đẹp nhất. Phùng Tuyết Du nở nụ cười có lệ, cũng thu lại rất nhanh. Sao vậy? Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Giai tác yêu tác quái, hay là vị tổng giám đốc Lục kia nhà cậu chọc giận cậu? Tớ nói chuyện ly hôn cho mẹ tớ biết. Lần này Phùng Tuyết Du thật sự hoảng sợ, một lúc lâu sau dựng thẳng ngón tay cái lên. Thật can đảm đó chị em à. Thẩm Dĩnh cười chua xót. Không phải cô bị ép sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, so với mỗi ngày lo lắng bị nhà họ Đoàn làm mấy chuyện không biết xấu hổ kia, còn không bằng nói thẳng, sớm muộn gì chú và dì cũng phải biết mà. Phùng Tuyết Du thấy cảm xúc của cô không được tốt, lắc lắc bia trong tay. Đến đây, hôm nay hai người chúng ta uống thoải mái đi, không say không về. Sau khi đi ra từ tiệm lẩu đã là 2 giờ chiều rồi, hai người đều có rượu trong người, đỡ lấy nhau đi đường, lảo đảo lắc lư. Vốn Thẩm Dĩnh không muốn uống nhiều, nhưng không chống lại được sự khuyên bảo của Phùng Tuyết Du. Hơn nữa tâm trạng của cô thật sự không tốt, một đến hai đi thật sự uống choáng váng rồi. Phùng Tuyết Du như vậy rõ ràng không thể lái xe, Thẩm Dĩnh cũng không biết nên đi đâu. Trùng hợp bên cạnh tiệm lẩu có một quán karaoke dây chuyền bản địa. Sau khi Phó Thanh Đồng nhìn thấy không biết cái dây thần kinh nào không đúng, trực tiếp xông vào trong, Thẩm Dĩnh muốn ngăn lại cũng không kịp nữa. Vì thế chiến trường từ tiệm lẩu trở thành quán karaoke. Phùng Tuyết Du trực tiếp bao cả đêm, còn mua chọn hai thùng bia mang vào phòng. Thẩm Dĩnh lại uống thêm hai ba chai bia, lý trí hoàn toàn bay ra ngoài chín tầng mây, còn chi phối thân thể, hai người cùng cảnh ngộ, chỉ còn thiếu ôm nhau khóc lóc. Mãi đến 8 giờ tối, Lục Hy không ngừng gọi điện thoại đến, trong phòng bao ầm ĩ hoàn toàn không nghe thấy. Đợi đến khi Thẩm Dĩnh nhìn thấy, đã có 15 cuộc gọi nhỡ rồi. Không đợi gọi lại, điện thoại lại bắt đầu run lên, ngón tay thư điếm ấn nghe máy, trước khi nói chuyện còn nấc một cái. Alo. Lục Hy nghe thấy giọng nói mềm mại của cô lập tức nhíu mày. Em uống rượu à? Thẩm Dĩnh nghe thấy giọng điệu âm u này, cả người tỉnh táo hơn một chút, cũng không quan tâm anh hoàn toàn không nhìn thấy, vươn ngón út khoa tay múa chân một lát. Cậu uống một chút xíu. Lục Hy cười lạnh một tiếng, nghe qua cũng không phải chỉ một chút. Anh lại nói, cho tôi địa chỉ, đi đón em. Thẩm Dĩnh ngoan ngoãn báo địa chỉ, nói xong lại dừng lại. À, anh vẫn đừng đến đây, có thể không được. Lục Hy chuẩn bị bùng nổ, lại nghe cô chậm gì gì bổ sung. Tôi ở cùng với Du Du, tôi đi rồi, cậu ấy phải làm sao đây? Du Du là nam hay nữ? Nữ. Lục Hy nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ, nói với đầu bên kia điện thoại. Ở tại chỗ đợi tôi, đừng chạy lung tung. Cúp điện thoại, Lưu Sinh Yên nghi ngờ đưa mắt nhìn anh. Tình hình gì vậy? Nghe cái giọng điệu này quan hệ không cạn nhỉ? Lục Hy vừa nghĩ đến Thẩm Dĩnh uống nhiều rồi, cả người đều tản ra khí thế làm người ta sợ hãi. Tầm mắt lạnh lẽo lướt qua. Tò mò hả? Dẫn cậu đi xem thử. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cửa quán karaoke. Lục Hy xuống xe không dừng bước đi vào bên trong. Chân dài mang theo gió, nhân viên phục vụ cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn anh đi thẳng vào trong. Tìm đến số phòng, Lục Hy đẩy cửa phòng bao ra. Mùi rượu cả phòng phả vào mặt, tiếng nhạc cực kỳ lớn đập vào màng nhĩ, khiến người ta đau đầu. Ánh mắt chẳng mấy chốc đã tóm được cô gái nhỏ, nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Tắt nhạc đi, mở đèn, đi qua một tay kéo người dậy. Say rồi hả? Thẩm Dĩnh bị anh kéo, người khẽ lắc lư, cả người mềm nhũn bổ nhào về phía anh, vùi mặt trong ngực anh. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, nhưng mùi cây tùng trên người anh vẫn để Thẩm Dĩnh nhận ra. Không, bọn tôi vẫn chưa uống xong. Sắc mặt của Lục Hy trở nên nặng nề, nhìn chai rượu ngổn ngang trên bàn, còn định uống nữa. Lưu Sinh Yên vừa vào cửa đã nhìn thấy tình cảnh thế này, ánh mắt quét đến trên người phụ nữ khác đang cầm micro, ầm ĩ. Sao nhạc lại dừng rồi? Lập tức hiểu ra mục đích Lục Hy dẫn anh ta đến. Sao cho cậu? Nói xong, Lục Hy kéo người trong lòng mình đi về phía cửa. Không ngờ, khi đi ngang qua bên người Lưu Sinh Yên, Thẩm Dĩnh đột nhiên tránh ra. Tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của Lưu Sinh Yên. Anh quen Du Du nhà tôi sao? Khi Lưu Sinh Yên nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi lại mềm mại, vì uống rượu nên bị nhuốm màu đỏ ửng trước mắt, khóe miệng giật giật. Không quen. Anh ta nhìn sắc mặt mưa gió sắp đến của Lục Hy, muốn dùng sức rút tay áo của mình về, nhưng không ngờ Thẩm Dĩnh không buông tay, thoáng cái bị anh ta kéo vào lòng, hai người đụng vào nhau. Ui! Thẩm Dĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo đã bị người đàn ông phía sau kéo đến bên người. Thành thật chút cho tôi. Lúc bình thường, chắc chắn Thẩm Dĩnh không dám lỗ mãng với Lục Hy, nhưng hôm nay không giống vậy. Cô uống rượu rồi, người uống rượu là lớn nhất. Vì thế Lục Hy trơ mắt nhìn cô gái nhỏ bĩu bĩu môi, uất ức đến vành mắt cũng đỏ lên. Vẫn không quên ngẩng đầu chừng anh. Anh mắng tôi. Tâm trạng không muốn chuyện này lớn hơn, Lục Hy nâng tay xoa mi tâm. Không có. Anh có, còn hung dữ như vậy nữa. Người đàn ông thở mạnh ra một hơi, sự kiên nhẫn ngụy trang nứt ra một khe hở. Đúng chính là mắng em, hung dữ với em đó. Bốn mắt nhìn nhau, một người giận một người vội, cô gái nhỏ chớp đôi mắt ướt sũng một cái, thế nhưng lại có hai hàng nước mắt chảy ra. Tổng giám đốc Lục luôn quát tháo cường quyết thua rồi, nhìn thấy hai dấu vết trong suốt kia, lần đầu tiên bó tay, không có cách nào với một người. Lưu Sinh Yên ở bên cạnh xem kịch vui, hai tay chìa ra. Cậu làm người ta khóc rồi kìa. Câm miệng. Lục Hy thấp giọng mắng một câu, chuẩn bị vươn tay kéo người, bị dáng người nhỏ kia tránh né, cũng không lề mề với cô nữa, không quan tâm sự phản đối của cô, trực tiếp ôm ngang lên, bước lớn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Phùng Tuyết Du ở bên này càng say hơn, nhìn Thẩm Dĩnh bị mang đi, lắc lư đung đưa đứng dậy. Ai ai ai, tên chứng thối nào dám cướp người của tôi thế? Đứng lại cho bà đây. Lưu Sinh Yên nâng tay đẩy đẩy kính gọng vàng trên mặt, nhấc chân đạp lên cửa, rõ ràng trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười lễ phép thân sĩ, lại khiến người ta nhìn thấy mà ngực siết chặt lại. Lúc Thẩm Dĩnh bị ôm lên xe, đầu không cẩn thận đụng vào nóc xe, kinh một tiếng, thái dương lập tức truyền đến một trận đau đớn. Cô không thành thật vươn tay đẩy người đàn ông đặt mình trên ghế lái phụ. Đau chết rồi. Hai tay của Lục Hy chống ở hai bên người cô, ánh mắt không tốt. Em còn biết đau à? Thẩm Dĩ nâng tay xoa xoa gáy có chút tức giận. Anh làm gì vậy? Cô biết bây giờ là mấy giờ không? Không biết, tôi muốn hát. Câu tử tráng túng nhân đảm này miêu tả Thẩm Dĩnh không hề sai chút nào. Tính cách bướng bỉnh từ trong xương của cô dưới sự thúc đẩy của cồn đã lộ rõ không chút nghi ngờ. Thật ra lúc trước Lục Hy không phát hiện ra cô còn có một mặt như vậy, đôi mắt to tròn tràn đầy khó chịu, ăn gan hùm mật gấu chừng anh. Anh tức giận bật cười. Muốn hát đúng không? Về nhà, tôi cho em hát đủ. Nói xong, anh nặng nề đóng sầm cửa xe lại, vòng qua ghế lái trên xe, sau khi cài dây an toàn, rời khỏi động xe. Người phụ nữ bên cạnh không có chút động tĩnh, Lục Hy quét mắt nhìn qua, chỉ thấy một cái đầu đen đen. Thẩm Dĩnh cúi đầu, tóc dài che khuất sườn mặt. Tôi nào có nhà, tôi không còn nhà nữa. Lục Hy không quan tâm cô, hai tay vừa chạm vào vô lăng, khóe mắt thấy bả vai gầy yếu của người phụ nữ chợt trở nên rung rung. Đầu mày anh Tuấn cau lại, ánh mắt lại chèn ép tới, lại khóc. Thẩm Dĩnh nghĩ đến lời nói của Thẩm Chi Lịch hôm nay, cả người đều giống như bị ném vào một loại chất lỏng tên là đau khổ. Cô bị đậy kín ở trong bình, sắp bị chua chát và khổ sở bao phủ. Ngay cả người thân thiết với cô nhất cũng khó suy nghĩ như thế, có phải ly hôn thật sự là đi sai rồi không? Thậm chí Thẩm Dĩnh bắt đầu tự nghi ngờ, trong chốc lát không có cách nào thoát khỏi được. Lục Hy thấy cô liên tục rơi nước mắt, cảm thấy khó hiểu lại có chút đau đầu. Sống đã 32 năm rồi vẫn chưa từng dỗ phụ nữ. Kỳ lạ hơn chính là đối với nước mắt của cô, anh không thể không quan tâm được. Vươn tay nâng cằm của cô lên. Vì sao khóc? Bởi vì các người đều mắng tôi. Ai? Anh. Cô lại trừng mắt. Lục Hy hít sâu, lấy ra 200% kiên nhẫn. Ngoài tôi ra, Đoàn Chí Thiên, Thiệu Mộc Giai, còn có ba mẹ của tôi nữa. Thẩm Dĩnh càng nghĩ càng đau lòng, đôi mắt như bị nước mưa cọ rửa nhìn anh. Không phải anh muốn kiện cho tôi sao? Lúc nào mới thắng được vậy? Lục Hy muốn nói không dễ dàng như vậy, lời đến bên miệng, nhìn thấy đôi mắt nhỏ hy vọng của cô sửa miệng. Nhanh thôi. Thật vậy sao? Ừ. Người đàn ông rút khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt cô. Vì thế này mới uống rượu sao? Sức lực trên tay anh rất nhẹ, nói chuyện cũng không cứng rắn như khi nãy. Ánh đèn lờ mờ trên nóc xe chiếu xuống, rơi trên khuôn mặt đẹp trai bức người của người đàn ông. Thẩm Dĩnh ngơ ngác nhìn, không biết có phải vì hôm nay quá bi thảm hay không, trong lòng lại dâng lên từng trận cảm xúc giống nhau. Anh đối xử với cô cực kỳ không tốt, ép cô làm giao dịch với anh, muốn làm gì cô thì làm. Nhưng mỗi khi đến thời điểm then chốt, anh vẫn sẽ xuất hiện bên người cô, cho cô một nơi có thể ở, cho cô một công việc mình muốn, đặc biệt là chuyện ly hôn. Nếu không quen người đàn ông tên Lục Hy này, bây giờ đoán chừng cô chỉ có thể bị khinh bỉ ở nhà họ Đoàn. Nhìn Đoàn Chí Thiên ân ái với Thiệu Mộc Giai lại không có cách nào. Cẩn thận nghĩ lại, anh ta cũng không tệ như thế, tính tình có khó chịu một chút, con người tự đại một chút mà thôi. Nhận ra ánh mắt chuyên chú của cô gái nhỏ, người đàn ông hơi rũ mắt. Hỏi em đó. Thẩm Dĩnh nghênh đón ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu, đáy mắt hiện rõ những gợn sóng như sóng nước mặt hồ chưa phai. Lục Hy, bây giờ bên cạnh tôi chỉ có anh. Một người vốn xa lạ, lúc này lại kiên cố đứng ở sau lưng cô, là anh. Lục Hy dẫn người về ngự cảnh viên đã gần 10 giờ. Thẩm Dĩnh ngồi trên xe, sợ cô thức dậy lại ầm ĩ, dứt khoát ôm người cô xuống xe. Người nằm trên giường đệm thoải mái, Cô gái nhỏ thỏa mãn than thở một tiếng, muốn tiếp tục ngủ say. Một đôi tay cố tình quậy phá trên người cô. Cô không thèm mở mắt đẩy. Đừng. Đừng cái gì mà đừng. Ông đây muốn làm em. Lục Hy mất kiên nhẫn, trực tiếp xé rách váy trên người cô. Cúc áo cũng lười cởi. Cởi quần áo sạch sẽ, làn da trắng nõn của người phụ nữ sáng đến chói mắt. Máu huyết kiềm nén trong thân thể có chút nóng lên. Lục Hy không nhìn thêm nữa, kéo thẳng cô vào dưới vòi hoa sen trong phòng tắm. Dòng nước ấm áp chảy xuống từ đỉnh đầu. Thẩm Dĩnh khẽ giật mình, toàn bộ cảm giác buồn ngủ đều biến mất, không phối hợp hét ầm lên. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, buông ra. Lục Hy bị cô kêu đến đau đầu, vỗ một cái trên cái mông nhỏ vảnh lên. Cầm miệng cho ông đây. Trên giường không kêu ra sức như vậy, bây giờ biết kêu rồi sao? Thẩm Dĩnh hoàn toàn không nghe vào, không phải có anh đỡ, cũng đứng không vững. Anh là một lão lưu manh. Lưu manh thì chịu đi, dù sao thật sự trên người cô, mình không có chút tự chủ nào. Nhưng mà lão, anh già chỗ nào chứ? Lúc này Thẩm Dĩnh mới giật mình, không đợi anh hỏi đã giải thích trước. Anh cũng 32 tuổi rồi, tôi mới 24, trâu già gặm cỏ non, anh lời quá luôn đấy. Lục Hy khẽ ngớ ra, sau đó phì một tiếng bật cười, cầm lấy vòi hoa sen không chút dịu dàng xối lên người cô, kéo áo choàng tắm qua quấn cô vào. Không tắm nữa, tắm cô không thoải mái, cả người anh cũng đều là lửa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh say rượu tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, 9 giờ 50 phút, gần 10 giờ rồi, ngủ đến khi mặt trời lên cao, sa đọa mà. Thẩm Dĩnh nâng tay xoa xoa mặt, lý trí vẫn chưa tỉnh táo lại toàn bộ. Điện thoại ở đầu giường mạnh mẽ rung lên, cô lấy qua nhìn một cái, là Phùng Tuyết Du. Cô nghe máy, giọng điệu lười biếng. Alo, Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh. Tiếng thét chói tai truyền đến từ ống nghe. Thẩm Dĩnh không nhịn được đưa điện thoại ra xa, đợi sau khi đối phương bình tĩnh lại mới kéo đến gần. Cậu làm sao vậy? Tôi muốn giết tên chứng thối kia. Thẩm Dĩnh co rút khóe mắt. Tên chứng thối nào? Lưu Sinh Yên. Lưu Sinh Yên. Đêm qua anh ta mang tớ đi. Nghe thế trong lòng Thẩm Dĩnh căng thẳng. Anh ta làm gì cậu? Anh ta... Phùng Tuyết Du dừng lại một lát, khó có thể mở miệng nói. Anh ta đưa tớ đến khách sạn, cởi quần áo ngoài của tớ. Thẩm Dĩnh vèo một cái, ngồi dậy từ trên giường. Hả? Vậy anh ta có... Phùng Tuyết Du hung hăng mắng một câu. Không có, anh ta trói hai tay hai chân của tớ lên giường. Thẩm Dĩnh ngạc nhiên, trói cậu. Chính là lão đàn ông không cứng được nhìn qua mặt người dạ thú kia đó. Vậy mà lúc trước, tớ còn cảm thấy con người Lưu Sinh Yên này thật trâu bò. Tớ khinh, trách lúc bà đây còn trẻ, lông bông mắt bị mù. Suy nghĩ của Thẩm Dĩnh cũng có chút không theo kịp. Lưu Sinh Yên, người cậu quen à? Cậu không biết hả? Văn phòng luật sư Hình Yên là do hai người Lục Hy và Lưu Sinh Yên sáng lập. Đoán chừng đêm qua Lục Hy không muốn quan tâm tớ nên ném tớ qua cho anh ta. Phùng Tuyết Du không muốn nói nữa. Đây thật sự là một sự sỉ nhục. Tối hôm qua tổng giám đốc Lục nhà cậu không hành hạ cậu chứ? Về chuyện đêm qua, Thẩm Dĩnh chỉ nhớ rõ một vài đoạn ngắn có chút vụn vặt lẻ tẻ. Hình như là không có. Vậy thì được. Phùng Tuyết Du dừng một chút. Tiểu Dĩnh, tớ cảm thấy Lục Hy đối xử với cậu cũng không tệ. Đêm khuya đến tìm cậu, rất quan tâm đấy. Tim Thẩm Dĩnh khẽ nhảy lên. Cậu đừng nói lung tung. Hai người lại nói làm nhảm một chút. Sau khi cúp máy, Thẩm Dĩnh quay về giường lần nữa. Đoạn ngắn tối hôm qua hiện lên trong đầu, chính là câu nói cuối cùng của cô ở trên xe. Thẩm Dĩnh lấy gối qua úp lên mặt. Nhiệt độ của hai gò má cấp tốc nóng lên. Nhất định là cô bị điên rồi. Thế nhưng lại nói như vậy với Lục Hy. Nhưng mà thế nhưng tối qua tên cầm thú Lục Hy kia không cưỡng ép cô, coi như anh còn có chút nhân tính. Thẩm Dĩnh ôm suy nghĩ đêm nay mình sẽ chết rất thảm. Vốn buổi chiều muốn chuẩn bị một chút, buổi tối nấu cơm lấy lòng Lục Hy. Ai ngờ giữa trưa đã nhận được điện thoại của Hình Yên, bảo cô đi qua một chuyến có liên quan đến tố tụng. Thẩm Dĩnh vừa nghe là việc chính cũng không dám chậm trễ, trực tiếp bắt xe đi qua. Người phụ trách vụ kiện của cô chính là Lục Hy. Đương nhiên hai người phải chạm mặt nhau, nhưng lần này máy móc hơn rất nhiều. Trong phòng khách VIP của Hình Yên, ngoài anh ra còn có luật sư Nghiêm mà Phùng Tuyết Du dẫn đến lúc trước. Cô vừa mới đẩy cửa đi vào đã đối diện với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông. Hô hấp của Thẩm Dĩnh cứng lại, giả vờ bình tĩnh ngồi trên ghế đối diện hai người. Cô Thẩm, hôm nay gọi cô đến đây có vài chuyện liên quan đến án kiện cần cô phối hợp. hy vọng thảo luận với cô một chút. Luật sư Nghiêm đẩy một túi hồ sơ da bò tới từ trên mặt bàn. Thẩm Dĩnh mở ra xem, huyết sắc trên mặt dần rút đi. Đôi nam nữ trên ảnh chụp dây dưa ở chỗ cô từng quen thuộc nhất, phòng khách, phòng bếp, thậm chí là phòng ngủ. Nhìn thấy động tác không chịu nổi bên trên, Thẩm Dĩnh buồn nôn một trận, cất ảnh chụp vào trong lần nữa, đầu ngón tay khẽ run. Sao các anh lại có ảnh chụp vậy? Luật sư Nghiêm cười, sở dĩ tỷ lệ thắng kiện của Hình Yên cao như vậy, đương nhiên là có thủ đoạn của chúng tôi. Nhưng mà cô yên tâm, những thứ này đều là thật. Thẩm Dĩnh miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng mà nụ cười này khiến người ta cảm thấy chua xót trong lòng. Tôi biết, nói là giả cô cũng không tin. Lục Hy nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không có chút sức lực của người phụ nữ, độ ấm trong mắt dần trở nên lạnh lẽo. Bây giờ hối hận kháng án vẫn còn kịp đấy. Thẩm Dĩnh nhìn về phía anh. Cái gì? Còn lưu luyến à? Trong lòng cô hoảng sợ, hiểu anh đang nói cái gì, lập tức thu lại sắc mặt. Không có, tôi chỉ tức giận mà thôi. Nói xong Lục Hy cũng không nhìn cô nữa, đưa một xấp bảng kê qua. Đây là kết toán của công ty Đoàn Chi Thiên mấy năm gần đây, sau khi kiểm tra phát hiện là tài liệu giả. Thẩm Dĩnh xem không hiểu. Cần tôi làm gì? Vì lần kiện cáo này cô thẩm nói hy vọng giành được nhiều tài sản hơn, cho nên bây giờ chúng tôi hy vọng cô có thể phối hợp tìm kiếm ngọn nguồn tài sản của chồng cô. Luật sư Nghiêm tiếp tục câu chuyện rủ rỉ nói. Thẩm Dĩnh nhíu mày, nhớ tới sáng vẻ mọi chuyện đều kiêng dè của cô, của Đoàn Chí Thiên sau khi kết hôn. Tôi không tiếp xúc được phần tài sản này, sau khi kết hôn anh ta vẫn luôn cố ý giấu giếm tôi. Luật sư Nghiêm gật đầu, nâng nâng gọng kính. Thật ra tôi đề nghị cô Thẩm có thể tạm thời về nhà ở trước. Thẩm Dĩnh sửng sốt, nhưng mà... Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cô, nhưng vì án kiện, hy vọng cô có thể nhẫn nại. Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô không bị xâm hại. Đôi tay đang đặt trên bàn của Thẩm Dĩnh thoáng siết chặt. Theo bản năng nhìn về phía Lục Hy, người nọ cũng đang nhìn cô. Trong con người đen nhánh, bình tĩnh không tìm ra chút cảm xúc. Đây là ý của anh sao? Trong lòng Thẩm Dĩnh có một trận trống rỗng chưa từng có một loại cảm giác bị người ta đẩy về phía trước. Không phải cô không biết ham muốn giữ lấy của Lục Hy với cô, nhưng bây giờ anh bằng lòng để cô trở lại bên người Đoàn Chí Thiên. Điều này đã phá vỡ sự tưởng tượng của Thẩm Dĩnh, khiến cô cảm thấy một lần nữa mình lại nghĩ quá quan trọng rồi. Lục Hy nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện mình, không hề bỏ qua từng biểu cảm dù là rất nhỏ của cô, ngạc nhiên, bối rối, không thể tin được. Đến mất mát và mờ mịt của lúc này anh đều xem ở trong mắt. Phản ứng này thật sự tốt hơn anh nghĩ lúc đầu rất nhiều, ít nhất đối với anh, chứ không phải vì Đoàn Chí Thiên. Cuộc trò chuyện phía sau, Thẩm Dĩnh đều có chút không yên lòng. Cô cần suy nghĩ một chút, suy nghĩ có cần phải quay lại biệt thự Mạn Sơn hay không. Sau khi kết thúc, luật sư Nghiêm rời khỏi trước. Lục Hy vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thẩm Dĩnh cũng vậy. Một người chín chắn lão luyện, một người cúi đầu không biết làm sao. Giữa hai người cách nhau một cái bàn, bầu không khí lại trở nên vi diệu. Cho em một cơ hội trở lại bên người chồng trước, không vui sao? Giọng nói bình tĩnh như nước của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu. Thẩm Dĩnh ngẩng đầu phát dậy, lông mày xinh xắn nhíu lại. Anh có ý gì? Lục Hy cúi người cười rộ lên, lồng ngực hơi rung rung, phát ra âm thanh trầm thấp dễ nghe. Thẩm Dĩnh thấy anh nở nụ cười, tức giận, còn có một chút uất ức không nhận ra, cứ cảm thấy chuyện mình ly hôn là một trò cười trong mắt anh. Cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cầm lấy túi sách xoay người muốn đi. Ngón tay vừa chạm vào cửa đã bị một cỗ sức mạnh kéo ngược lại. Góc tường bên cửa, người đàn ông quấn lấy eo nhỏ của cô, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve qua lại, dẫn đến một trận run rẩy. Thẩm Dĩnh không muốn nói chuyện với anh, nhịn không lên tiếng, không ngừng chịu đựng chừng anh. Lục Hy nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô từ từ nhuốm màu đỏ ửng dưới sự khiêu khích của anh, đôi mắt đẹp trong suốt kia cũng càng ngày bị bao phủ bởi sương mù. Mãi đến khi tay của người đàn ông kéo nội y của cô ra, cuối cùng Thẩm Dĩnh không nhịn được nữa, đè bàn tay to của anh lại. Lục Hy, đây là phòng tiếp khách, đây là góc chết của camera. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi. Vậy cũng không được. Lục Hy mặc kệ cô, người phụ nữ này chính là yêu tinh trời sinh, cho dù không làm gì cả, chỉ trừng mắt nhìn anh như thế cũng có thể khiến người ta không chịu nổi. Anh đè cô lên tường. Em đừng có lên tiếng. Lục Hy sắp sụp đổ rồi, không ngừng đẩy anh. Lục Hy, anh đừng điên nữa. Phải, Ông đây đã nghẹn đến điên rồi. Người đàn ông kéo tay cô qua để cô cảm nhận thật sự. Ai bảo em mặc như vậy quyến rũ tôi. Thẩm Dĩnh nhìn cách ăn mặc của mình, đơn giản hào phóng, ngoài cổ áo thấp một chút thì không có khuyết điểm gì, không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng. Do anh bỉ ổi. Tôi lập tức bỉ ổi với em. Nói xong không quan tâm cô phản kháng, trực tiếp xông vào thân thể cô. Thẩm Dĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt răng, sợ mình phát ra âm thanh xấu hổ. Bức tường trước người cấn khiến cô có chút đau, khó chịu vặn vẹo thân thể. Một cánh tay phía sau vòng qua ngăn giữa người cô và vách tường. Xem đi, anh luôn như vậy đấy, khiến cô sụp đổ từ những chi tiết nhỏ. Làm xong một lần, Thẩm Dĩnh lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch mình. Trong trường hợp tràn đầy một cỗ mùi hương không thể miêu tả, trong lòng hai người biết rõ cô xấu hổ không chịu được, vò khăn giấy thành một cục ném tới. Cẩm Thú. Lục Huy thắt lại cả vạt lần nữa, đảo mắt qua. Khi nãy là ai nói còn muốn hả? Thẩm Dĩnh đỏ mắt rời mắt đi, không muốn nhìn anh. Tôi đi đây. Thẩm Dĩnh. Anh gọi cô bằng cả tên lẫn họ. Thẩm Dĩnh dừng chân lại nhưng không quay đầu lại. Giọng nói của người đàn ông khẽ sững lại. Em suy nghĩ lời luật sư Nghiêm nói một chút. Suy nghĩ cái gì? Trở lại bên người Đoàn Chí Thiên. Cơn tức Thẩm Dĩnh mới nhịn xuống lại dấy lên lần nữa, hàm răng chịu đựng cắn môi dưới, sau đó lại buông ra, xoay người đi đến đứng ở chỗ cách anh nửa cánh tay. Lục Hy, có phải anh cảm thấy tôi tùy tùy tiện tiện với ai cũng được không? Phải, tôi làm tình nhân của anh. Tôi không vẻ vang gì, tôi cũng không xứng để anh xem trọng. Nhưng trước giờ, tôi đều chưa từng xem thường mình. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi không quan tâm anh nhìn tôi thế nào, nhưng tôi không phải bóng ra, có thể cho anh đá tới đá lui. Giống sau một trận, vẻ mặt của người đàn ông trước mắt càng sâu xa hơn, nâng tay xoa gò má mịn màng của cô. Cho nên, muốn nói mình là tình nhân, nhưng chỉ làm với tôi à? Thẩm Dĩnh cứng người, muốn phản bác, nhưng cũng không thể mở miệng được, giống như thật sự là như vậy. Nhưng trọng điểm của cô hoàn toàn không phải cái này mà. Lục Hy nhìn dáng vẻ bị hỏi ngẩn người của cô, môi mỏng khẽ mím, nở một nụ cười tà mị. Thẩm Dĩnh, tôi không xem em là bóng da, càng sẽ không đá em cho người khác. Để em đi tìm Đoàn Chí Thiên là vì chứng cứ, không phải vì để hai người tình cũ không rủ cũng tới. Nói xong, anh lấy một chiếc lắc xương rắn màu bạc từ trong túi ra. Chân dài của anh khẽ cong ngồi xổm trước mặt cô. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy cổ chân trái có chút lạnh, chiếc lắc kia đã được đeo lên rồi. Đây là máy theo dõi, nếu em dám làm với người khác, tôi sẽ giết gian phu trước, sau đó sẽ đánh gãy chân em. Sự thật chứng minh, sự đe dọa của Lục Hy vẫn rất có tác dụng. Cuối cùng Thẩm Dĩnh vẫn đồng ý đề nghị này. Cùng lúc đó, cô cũng chính thức vào làm việc ở văn phòng luật sư Hình Yên. Sâu chuỗi một loạt chuyện này lại khiến Thẩm Dĩnh cảm thấy một loại ảo giác âm mưu đã lâu. Cô vừa mới quay về biệt thự Mạn Sơn, đã có một cách khác có thể nhìn thấy Lục Hy mỗi ngày rồi. Thẩm Dĩnh đang quét dọn phòng ngủ phụ bên cạnh phòng ngủ chính cùng với dì giúp việc, thấy anh ta đi vào, giả vờ bình tĩnh mở miệng. Anh về rồi à? Đáy mắt anh ta lóe lên vẻ ngạc nhiên vui mừng, tiến lên muốn kéo cô vào lòng, bị Thẩm Dĩnh tránh đi. Đừng động tay động chân, tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Lúc này Đoàn Chí Thiên cũng không dám lỗ mãng, sợ cô vừa tức giận lại rời đi, nhưng trên mặt mũi vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Suy nghĩ thông suốt rồi sao? Không phải xin lỗi, cũng không phải giải thích, thế nhưng câu nói đầu tiên là nghĩ thông suốt rồi sao? Thẩm Dĩnh cố nén xúc động muốn đánh vỡ đầu anh ta. Ừ. Đoàn Chí Thiên hài lòng gật đầu, nói sóc mà không biết ngượng. Nể mặt em chủ động trở về, lần này bỏ qua cho em. Thẩm Dĩnh, không có lần thứ hai đâu, hiểu không? Thẩm Dĩnh cười lạnh không nói chuyện. Em dọn dẹp ở đây làm gì? Ở. Đoàn Chí Thiên nhíu mày, có chút bực bội nhìn vòng quanh trong phòng hai vòng. Sau khi đuổi dì giúp việc đi mới nói. Em với anh là vợ chồng, cần gì phải chia phòng ngủ? Lúc trước, chỉ có anh không về nhà. Trước giờ Thẩm Dĩnh chưa từng đưa ra lại yêu cầu này. Điều này khiến Đoàn Chí Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, còn có chút mới mẻ. Giống như người phụ nữ trước mắt này, không còn là Thẩm Dĩnh vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn nghe theo anh ta như trước kia nữa. Mà anh càng thích phụ nữ biết từ chối hơn, thứ càng khó chinh phục, anh ta càng muốn đi chinh phục. Thẩm Dĩnh nhìn tất cả cảm xúc này ở trong mắt, vươn tay vỗ lên nếp gấp trên giường đơn. Tôi có bệnh sạch sẽ, giường người khác từng ngủ, tôi ngủ không quen. Lời này muốn chỉ ai đã quá rõ ràng rồi. Đoàn Chí Thiên vẫn đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi nãy, đột nhiên không chuẩn bị bị cô làm nghẹn, lập tức trợn tròn mắt. Thẩm Dĩnh, em đừng được đằng chân lên đằng đầu. Không có việc gì, anh đi ra ngoài đi, tôi mệt mỏi. Thẩm Dĩnh không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Ở cùng anh ta trong một không gian khiến từng tế bào trên người cô đến cực kỳ không thoải mái. Đoàn Chí Thiên đập cửa rời đi, Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn chiếc lắc trên chân, nhẫn nại hơn đi.